Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 486, thường ngày. Thánh vực, liên quan tới đi Hoang Hỏa Tông thời gian đã định ra. Nhưng bây giờ bởi vì Độc Cô bên kia, vừa hiệp trợ xong Sa Thiên Ngưng còn có Hà Thải Âm tại quỷ tộc thành lập hư không thông đạo. Cho nên chuyển di cùng an bài cũng cần một chút thời gian. Chủ yếu nhất, Dương Vân vẫn là muốn cùng Sở Ánh Tuyết đề cập một chút chuyện này. Để tránh nàng có khúc mắc, giống như hiện tại, xem như giải sầu cũng tốt. Hai người cùng đi đến thánh vực bên trong Phúc Linh Sơn. Nơi này là sư tổ Thanh Tịnh chi địa. Ngày thường liền Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ ở chỗ này chiếu cố sư tổ. Ngày hôm nay, nơi này có phần là náo nhiệt, trừ sư tổ, Nam Kiều Bắc Điệp bên ngoài, còn có Dương Vân, Sở Ánh Tuyết, bao quát Tô Thiển Lam, Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu. Đừng hỏi ba tên tiểu gia hỏa làm sao cũng tại, phải nói, tại chính mình đi xử lý quỷ tộc sự tình lúc, Sở Ánh Tuyết đã cùng Khả Linh còn có thần nữ Lạc Thủy rất thân cận. Sau đó còn nói cái gì sau đó? Vẻn vẹn là Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu đứng chung một chỗ. Kia mấy phần cùng chính mình rất giống đã nói rõ vấn đề gì. Không cách nào phía dưới. Dương Vân là liếm láp lão sắc mặt một năm một mười nói với Sở Ánh Tuyết liên quan tới hai người các. Nàng sự tình, lúc ấy Sở Ánh Tuyết thần sắc tương đương ý vị thâm trường. Nàng liền nói một câu. Vân Nhi chính là thánh vực chi chủ. Nếu như cảm thấy nữ nhân không đủ có thể tiếp tục. Đại khái tình hình chính là như thế. Lời nói này phải Dương Vân tương đương hổ thẹn. Lúc này tỏ thái độ lại không còn. Về sau Sở Ánh Tuyết cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Dương Vân tùy theo trong lòng cuối cùng yên ổn chút. Bất quá đã nâng lên hài tử. Thiển Lam là chính mình dưỡng nữ, nhưng đối Sở Ánh Tuyết đến nói, hoàn toàn là coi như con đẻ, còn có Tiểu Thủy Giao cùng nhỏ Lăng Tiêu. Cái này ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ rất là vui vẻ. Chung đụng rất tốt, ba người bọn họ chính là hài tử tổ ba người. Đối còn có một đứa bé Vương, tên ngu xuẩn kia thánh nữ Nha Nha, muốn hỏi hôm nay Nha Nha đi cái nào? Nghe nói là nghe được thánh vực bên ngoài có cái gì bảo tàng. Nói muốn cho ba tên tiểu gia hỏa một kinh hỉ, cho nên dẫn người đi tìm bảo đi. Bằng không, đứa bé này Vương có thể mang theo ba tên tiểu gia hỏa còn có Hùng Miêu có thể tại cửa ra vào đùa. Giỡn thần long cả ngày. Về phần nói trở lại Phúc Linh Sơn, tại Dương Vân ở sâu trong nội tâm. Chắc chắn sẽ có một loại càng thêm ấm áp cùng cảm giác điềm tĩnh. Bởi vì, Phúc Linh Sơn chính là mộng mở đầu chi địa, liền giống với gia, sư tổ là trưởng bối, Ánh Tuyết là thê tử của mình. Ngẫm lại ngay từ đầu suy nghĩ lại một chút hiện tại. Nhân sinh thực sự là rất thỏa mãn. Vân Nhi, nghe nói ngươi lập tức liền muốn đi Hoang Hỏa Tông rồi. Bởi vì không có việc gì liền cùng sư tổ đùa nghịch hai thanh cờ tướng. Đánh cờ trong lúc đó sư tổ mở miệng như thế hỏi. Là như thế này không sai. Nhân thủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lập tức liền muốn tiến về. Sư tổ nghĩ nghĩ. Vừa đi cờ một bên tiếng nói. Ánh Tuyết bên kia nói thế nào. Lần này đi Hoang Hỏa Tông. Nàng cũng không tính tiến về. Liên quan tới Ánh Tuyết. Ta cũng nghĩ không thông nàng cùng Ma Tôn đến cùng quan hệ thế nào. Sư tổ, trên đời này nếu như không có quan hệ máu mủ, thực sự có tướng mạo như là khuôn mẫu khác ra hai người sao? Vấn đề này liền xem như ta cũng không tốt trả lời a. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, sự tình gì đều khó mà nói. Có lẽ, đây chính là thiên ý đi. Dương Vân cảm khái nói. Đúng vậy a, có lẽ chính là thiên ý đi. Dứt bỏ Ma Tôn không nói, ta thực sự chưa hề nghĩ tới, thế mà tại ta đi vào Phúc Linh Sơn trước đó ta vậy mà đã cùng Ánh Tuyết gặp nhau. Chỉ tiếc tại sử dụng thời không luân chuyển bàn thường có chỗ cố kỵ, lúc này mới che giấu chân dung, nếu không ngày đầu tiên nàng hẳn là có thể nhận ra ta đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nào nghĩ tới một đạo khinh bỉ ánh mắt liền bắn thẳng đến mà đến. Là Sở Ánh Tuyết, khụ khụ, lúc ấy chính là tâm huyết dâng trào, mở nhỏ cho đùa mà thôi. Hừ, người như không có hổ thẹn, vô địch thiên hạ, phu quân thật bản lãnh, lừa gạt nữ nhân công phu ngược lại là nhất tuyệt. Dương Vân mặt đỏ tới mang tai, tiếp tục hành động trong tay quân cờ nói. Sư tổ ngươi chớ có nghe Ánh Tuyết nói bậy, ta đối nàng tuyệt đối không có nửa phần không thật. Sư tổ biết, sư tổ biết, người này lão, thứ gì đều coi nhẹ, nhưng duy nhất một điểm. Vân Nhi a, Ánh Tuyết ta thực sự là coi nàng là làm con gái ruột. Ngươi bây giờ là thánh vực chi chủ, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, nói là thiên hạ đệ nhất nhân đều không quá đáng. Nhưng có người có thể cùng ngươi đi xuống kia là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Cho nên về sau bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải chiếu cố thật tốt Ánh Tuyết. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi vừa tới Phúc Linh Sơn lúc sư tổ nói qua với ngươi lời nói sao? Đương nhiên nhớ kỹ, sư tổ ngươi nói Ánh Tuyết mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lửa nóng, mọi chuyện không phải nàng không quan tâm, chỉ là không hiểu được làm sao biểu đạt, ta thế nhưng là rất tán thành. Cái này đúng, tóm lại, có thể xem lại các ngươi hai cái hào hào ở tại cùng một chỗ. Sư tổ tâm cũng thỏa mãn, bên này đang đánh cờ nói, sau đó thật xa đã nghe đến mùi thơm. Sư tổ lão nhân ra lập tức nhãn tình sáng lên, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Vân Nhi biết sư tổ ngươi thích ăn cá, cho nên hôm nay tới đây cố ý giáo Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ mặt khác mấy loại loài cá cách làm. Còn có cái nào mấy loại cách làm? Kỳ thật cá sao? Cách làm thật không ít. Chưng, nấu, chiên, nướng, cá luộc, cá kho, hồng muộn cá, giấm đường cá, cá hấp, canh chua cá, chiên cá, cá cắt đoạn, lát cá sống, nghiêu canh cá, đồ ăn nhiều mặt, hai người bọn họ nhiều học một điểm, sư tổ ngươi về sau cũng sẽ càng thêm có lộc ăn. Tốt tốt tốt, sư tổ hiện tại con mắt đều nhanh cười híp mắt, dù sao trừ bình thường hưởng thụ thanh tịnh bên ngoài, cũng liền đối ăn cá cảm thấy hứng thú. Các loại Nam Kiều Bắc Điệp đem làm tốt các thức cá toàn bộ bưng lên sau cái bàn. Thức ăn đầy bàn thức trực tiếp thành một trận thịnh tiệc cá. Đặc biệt là Thiển Lam, Thủy Giao cùng Lăng Tiêu ba tên tiểu gia hỏa. Xem xét đồ ăn như thế phong phú, quả thực một cái so một cái hăng hái. Nghe bọn hắn mở miệng một tiếng cha, bên người lại là ngồi Sở Ánh Tuyết. Dương Vân bỗng nhiên cảm giác được, cái này nhân sinh a, qua đến loại tình trạng này. Thật sự là hạnh phúc tốt, không nói những cái khác, nhưng bằng ba tên tiểu gia hỏa một người một câu cha. Riêng là rượu này, chí ít có thể uống 3.000 ly lớn, sau đó ăn uống linh đình, mọi người đều hoan. Một ngày này, Dương Vân uống say, bởi vì quá hạnh phúc, cho nên uống say. Trên đường trở về, nếu như không phải có Sở Ánh Tuyết kéo lấy, đoán chừng hắn có thể ngủ say 3 ngày 3 đêm. Cái này, cho dù là bị kéo lấy, còn không quên hát vang 300 thủ. Hắn động tình làn điệu, kia duyên dáng giai điệu, trực tiếp để hắn gặp may thánh vực. Nguyên bản cái này thời đại, giải trí hạng mục thiếu thiếu. Cho dù là có tiểu khúc tiểu điệu, nhưng phần lớn văn nhã, nào có ca khúc được yêu thích tới trực tiếp thống khoái. Cho nên, thánh vực thần tượng thêm thực lực đại thần cấp ca sĩ Dương Vân sinh ra. Hắn ca, nam nữ già trẻ giai nghi, ngày đó về sau, không biết có bao nhiêu thánh vực tử đệ muốn hỏi hắn muốn cái ký tên. Chỉ tiếc, Thánh vực chi chủ thân phận quá mức tôn sùng, không ai dám tiếp cận không phải, cho nên chờ đợi thánh vực chi chủ xử lý một trận buổi hòa nhạc. Đó cũng là sinh thời. Khụ khụ, không cần nói nhảm nhiều lắm, khó được qua cái yên ổn thường ngày. Tiếp xuống liền nên đi làm chuyện quan trọng, đợi là Dương Vân Thanh tỉnh về sau, trực tiếp kiểm kê nhân thủ, không nói hai lời, trực tiếp dẫn người giáng lâm Hoang Hỏa Tông, giải phong ma tôn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.